Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, 5 năm thời gian. Nàng nếu rời khỏi ngành giải trí, nhất định là giải trí công ty một tổn thất lớn, coi nàng tình huống bây giờ, dù cho không được phát đĩa nhạc mới, hiện hữu nội tình để cho nàng lại vớt 2 năm tiền cũng không thành vấn đề. Hơn nữa là so với đại đa số ca sĩ hấp kim năng lực đều mạnh mẽ. Chính nàng tự nhiên cũng sẽ tổn thất một số lớn người bình thường cả đời đều lợi nhuận không được. Tiền, nhưng nàng dường như hoàn toàn không để ý. Liền một câu như vậy hời hợt rời khỏi ngành giải trí. Tử U, ngươi có biết hay không? Ngươi ý nghĩ này so với đi những công ty khác còn muốn dọa người. Hà Dĩnh vỗ ngực một cái. Có lẽ vậy. Lâm Tử U nhẹ gật đầu. Nhưng ta là không biết là tiếc nuối. Ta hiện tại có hơn 1 tỷ. Nhiều tiền như vậy, ta đã không biết nên xài như thế nào xong. Kiếm lại hạ xuống thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn theo ngươi nói như vậy. Kia Hàn ca bây giờ còn như vậy nỗ lực có ý nghĩa gì đâu này. Tiền hắn có thể so sánh ngươi còn nhiều. Đúng rồi. Đến cùng trả lại có ý nghĩa gì đâu này. Tiền đủ hoa chẳng phải đi. Có phải hay không ta vùng núi hẻo lánh trong xuất ra người ý nghĩ tương đối ấu trí. Người nghĩ pháp khẳng định tương đối dễ dàng đạt được cảm giác hạnh phúc. Hà Dĩnh thở khẽ khẩu. Khí, nói đứng đắn, người thật muốn rời khỏi ngành giải trí sao? Buổi tối hôm nay nghe Hàn đại ca kia nói chuyện. Ta liền không muốn đi khác công ty, lại không nguyện ý ở chỗ này. Kia rời khỏi ngành giải trí là tối hảo biện pháp giải quyết. Ít nhất không cần Hàn đại ca lại lo lắng ta. Hảo hảo, người xúc động nhất thời liền thích loạn làm quyết định. Chúng ta còn là ra ngoài dạo phố giải sầu a. Hiện tại cũng đừng nghĩ. Hà Dĩnh nguyên bản cảm thấy Hàn ca lấy lui làm tiến phương pháp dùng rất tinh túy. Không nghĩ tới cuối cùng kết quả chỉ là để cho Lâm Tử U không muốn đi những công ty khác. Nhưng nàng như cũ cố chấp địa không nguyện ý lưu lại ở công ty. Hoàn sinh xuất cái rời khỏi ngành giải trí ý nghĩ. Kết quả này cùng Hàn ca kỳ vọng khẳng định có chênh lệch. Đối với ngươi hiện tại cũng không muốn động một chút. Lâm Tử U lắc lắc đầu. Ta còn là ở trên ghế sofa co quắp trong chốc lát à. Vậy được rồi, ta cũng co quắp bên cạnh ngươi. Hà Dĩnh đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một cái trực tiếp bình đài. Lâm Tử U nghe xong này chủ bá thanh âm. Không khỏi sững sờ một chút. Ngươi tại nhìn Khuynh Thành a? Đúng nha. Hà Dĩnh hướng nàng cười cười. Ngươi có muốn hay không một chỗ nhìn xem? Lâm Tử U vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, bất quá vẫn là tiếp cận qua đầu. Triệu Khuynh Thành là lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình có thể đối với một người trạng thái ảnh hưởng lớn như vậy. Vừa khai mở trực tiếp vài phút, căn bản tĩnh không nổi tâm. Người xem rất rõ ràng liền nhìn ra nàng trạng thái không đúng. Một tia ý thức tại kia xoát lên mưa đạn. Chủ bá có phần không yên lòng a. Khuynh Thành có phải hay không tới đại di mụ? Thất tình, có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn không phải là hạ truyền bá a? Nhìn ngươi này trạng thái có phần phiêu hốt bất định a. Thấy được những cái này mưa đạn, Triệu Khuynh Thành liền từ đáy lòng nhắc nhở chính mình. Phải hào hào điều chỉnh trạng thái. Không thể để cho chuyện này ảnh hưởng công tác. Ít nhất hiện tại không được. Ngươi xem. Liền vì chuyện này nhi, Khuynh Thành rõ ràng cũng khó thụ lấy đó. Hà Dĩnh nói khẽ, nàng tâm tình không thể so với ngươi hảo. Một bên là bạn tốt, một bên là ưa thích người. Ngươi để cho nàng như thế nào tuyển đó. Lâm Tử U không biết nên nói cái gì, ngậm miệng không nói gì. Còn có hôm nay chuyện này nhi, ngươi nói thân thể không thoải mái. Hàn ca liền đem xế chiều hôm nay hoạt động hủy bỏ. Bởi vì ngươi một câu nói kia, hắn liền bồi thường chủ sự vừa mới chút tiền. Phải ở khác công ty ngươi thử một chút. chỉ cần còn có thể đứng lên, phải thành thành thật thật đi công tác. Lâm Tử U cúi đầu hơi than thở nhẹ, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Chẳng lẽ thực liền không có một cái hảo biện pháp giải quyết à? Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành trở lại công ngụ, ngắn gọn suy đoán một chút, còn là gõ vang Lâm Tử U cửa phòng. Sau khi cửa mở, nàng nhìn thấy Hà Dĩnh cũng trong phòng. Dĩnh tỷ, ta nghĩ cùng Tử U tâm sự, Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Hà Dĩnh minh bạch Triệu Khuynh Thành ý tứ, nhẹ gật đầu. Vậy ta đi ra ngoài trước, bất quá hai người các ngươi khác đánh nhau. Triệu Khuynh Thành cười một tiếng, chỉ là nụ cười hiển lộ có chút vô lực. Ta đâu cam lòng đánh nàng. Hà Dĩnh cười chụp được nàng bờ vai, mà rời phòng đóng cửa lại. Triệu Khuynh Thành đi đến Lâm Tử U bên cạnh ngồi xuống, nói khẽ, ngươi đã nói, đến cùng để ta làm như thế nào, ngươi mới nguyện ý lưu lại. Ta nói, ta thực không muốn dùng chuyện này uy hiếp ngươi. Ta cầu ngươi, ngươi liền uy hiếp ta một lần được không? Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi, chung quy cảm giác lần này đối thoại có phần buồn cười. Sau đó Lâm Tử U thu hồi ánh mắt trầm mặc một chút. Ngay từ đầu biết Triệu Khuynh Thành đã cùng với Hàn Ca thời điểm, nàng trong tiềm thức quả thật có điểm chán ghét nàng. Bất quá bây giờ, nhất là minh bạch Triệu Khuynh Thành nội tâm kỳ thật cũng không chịu nổi. Nàng hận ý thật là tiêu một ít, nhưng là vừa có thể làm sao đâu này. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng bức nàng cùng Hàn Ca chia tay. Hai người bọn họ đã là như vậy, hiện tại duy nhất có thể chính mình đi thỏa hiệp. Tử U, một lát nữa nhi, Triệu Khuynh Thành mới nhẹ nhàng mở miệng. Kỳ thật ta ngược lại là nghĩ một cái biện pháp, chỉ là không biết ngươi nghĩ như thế nào. Biện pháp gì? Vậy ta cứ việc nói thẳng. Triệu Khuynh Thành trưởng thở phào. Đã lúc này, chúng ta liền rộng mở nói. Mặt mũi cái gì cũng không trọng yếu. Nhất định phải có người thỏa hiệp. Lâm Tử U, một tiếng. Ngươi nói đi, nói thực ra. Ta đánh đáy lòng khẳng định không nguyện ý rời đi Hàn Ca. Ngươi cũng không muốn dùng chuyện này bức ta cùng hắn chia tay. Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Vậy cho ngươi một cơ hội. Đuổi theo cho ta hắn cơ hội. Đúng, các ngươi cũng không có chia tay. Ta sao có thể truy đuổi hắn đó? Ngươi vẫn không rõ ta ý tứ sao? Hai chúng ta một chỗ. Lâm Tử U yên lặng nhìn qua Triệu Khuynh Thành ánh mắt. Dần dần minh bạch nàng ý tứ. Hai chúng ta đều cùng với hắn. Vâng, Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận liền thử một chút. Không thể cho dù. Lâm Tử U sững sờ trong chốc lát, mà nằm ở trên giường lắc lắc đầu. Nào có đồng thời kết giao hai nữ bằng hữu. Như vậy, ta cảm thấy có phần. Thấy được Lâm Tử U do dự phản ứng, Triệu Khuynh Thành liền minh bạch, nàng trong tiềm thức khả năng 7 phần kháng cự 3 phần tiếp nhận. Thế nhưng qua không nội tâm cửa ải này, nói thật, ta cũng không quá có thể tiếp nhận, nhưng ta thật sự không nghĩ được khác biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại ở công ty, để ta làm cái gì cũng có thể. Vậy sau này kết hôn thế nào? Ta tạm thời nghĩ là trong vòng 5 năm không kết hôn. Vậy 5 năm về sau đâu này? 5 năm thời gian sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Có lẽ trong 5 năm này, ngươi sẽ từ từ chán ghét như vậy sinh hoạt, lại gặp được một cái khác để cho ngươi tâm động người. Hoặc là bởi vì như vậy nguyên nhân cùng Hàn Ca chia tay. Ta đây cùng với Hàn Ca kết hôn. Trái lại, nếu như ta cùng hắn chia tay, ngươi liền cùng với hắn à? Nếu như 5 năm, chúng ta cũng không có chia tay đâu này. Vậy nói rõ ba người chúng ta quả thật có thể vị trí có. Cùng một chỗ cũng không quan hệ. Vậy thì cùng hắn kết hôn à? Đến một cái có thể lấy hai cái lão bà địa phương. Triệu Khuynh Thành nhếch miệng. Bất quá nói thực, 5 năm thời gian, cũng không chia tay tính khả năng rất nhỏ. Lâm Tử U nghĩ trong chốc lát, sau đó có chút tự giễu cười cười. Chúng ta bây giờ cộng lại cái này có cái gì ý nghĩa đó? Còn không biết Hàn đại ca cái gì ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta cùng đi tìm hắn tâm sự nha. Cầm hết thảy đều nói rõ ràng. Cho dù kết quả cuối cùng vô cùng như người ý, ít nhất cũng không tiếc nuối a. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.